Hoàn Khố Đệ Tử, chương 157, Thất Thải Hồ Điệp Phi Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử áo bào cho này dĩ nhiên là Lý Cáp, trong tích tắc nhìn thấy Hoa Tư, mặc dù đứng có chút xa, nhưng ánh mắt này lại làm cho hắn cảm thấy quen thuộc, cho nên liền đi tới nhìn thấy Lý Cáp đi tới, trên mặt Hoa Tư lộ ra sự vui mừng. Nàng trộm liếc mắt nhìn Bạch Y công tử một cái, nói với Lý Cáp: "Công tử tiểu thư, các người ở đây sao? Lão gia sai Tiểu Bích tới tìm các người." Lý Cáp không khỏi cảm thấy nghi hoặc: "Công tử, tiểu thư, lão gia, Tiểu Bích, chẳng lẽ là nha hoàn của phủ gia gia đến đây tìm hắn?" Lại đánh giá nàng mấy lần, dáng người tốt, bộ dạng lại càng xinh đẹp, nhìn qua một cái chính là bộ dạng thục nữ ôn nhu, có một khí chất của tiểu thư khuê các. Nếu không phải trên người mặc y phục thị nữ, có lẽ ai cũng đều phải tưởng là tiểu thư của đại gia đình. Gia gia từng có một nha hoàn như thế sao? Nha hoàn xuất sắc như thế này, nếu ta gặp qua, không có khả năng không nhớ rõ. Tiểu Bích chưa từng nghe qua, trong lòng Lý Cáp càng nổi lên nghi ngờ. Nhưng mà còn chưa có đợi Lý Cáp đến gần, hai đại hán cũng đã được gọi đến trước mặt hắn, sắc mặt như sắt, hai tay khoanh trước ngực, thanh âm vững vàng nói: "Không phải chuyện của các ngươi, tránh qua một bên." Lý Cáp thoáng nhìn hai đại hán này, trên lưng đều là trang bị trường đao. Hai mắt Lý Cáp hơi híp, giơ tay ngăn Dương Cận cùng hai người hổ vệ. Hắn nhìn biểu tình của nàng đối với công tử Bạch Y, đại khái đã đoán được tình hình trước mắt, trực tiếp đưa tay đẩy hai đại hán kia ra hai bên, nhìn nàng kia cười nói: "Tiểu Bích, trong nhà có chuyện gì không? Bọn họ là ai?" Hai đại hán kia thân thủ cũng không phải là hạng người tầm thường, nhưng lại không nghĩ sức lực của Lý Cáp lại to như vậy, nhẹ nhàng đưa tay một cái đã đẩy bọn họ ra. Còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, một thân y phục trắng, Hương Hương che khăn mặt đã đi qua trước người bọn họ, đưa tay vẫy nhẹ. Hai người chỉ nghe thấy một trận hương thơm thanh tịnh, trong người cảm thấy mệt mỏi cực điểm, hai mắt mở không lên, đứng nguyên tại chỗ phát ngơ. Bạch Y công tử kia thấy hai thủ hạ của mình không thể ngăn cản Lý Cáp, nhíu mày, thầm mắng đồ phế vật, liền mỉm cười nhìn Lý Cáp nói: "Ngươi là Hoàng công tử?" Lý Cáp liếc mắt đánh giá Bạch Y công tử một cái, nhìn thấy trên ngang hông hắn treo một khối ngọc bội hình rồng màu xanh đậm thì trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười không thay đổi, nói: "Không biết vị công tử này có chuyện gì?" Đến đây hắn cố ý không nói lời khẳng định, lập lờ nói qua: "Nàng là thị nữ của nhà ngươi." Bạch Y công tử chỉ vào Hoa Tư nói, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Hương Hương che mặt, một thân váy tơ trắng cùng Thiên Thiên. Hai người này dù chưa lộ kiều nhan, nhưng dáng người mỹ lệ đã đủ làm cho người ta mê muội. Lý Cáp híp mắt thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Y công tử kia một cái, lại nhìn Hoa Tư một cái, càng cảm thấy được ánh mắt của nàng rất quen thuộc. Nàng ta chính là thị nữ Tiểu Bích của tại hạ, Lý Cáp khẳng định. Hoa Tư thầm nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn hắn một cái: "Tiểu Bích, lão gia không phải tìm ta có việc sao? Còn sừng sờ ở đây làm cái gì?" Lý Cáp lại nói. Hoa Tư vội phản ứng đi đến bên cạnh hắn, đại hán kia bên cạnh Bạch Y công tử vừa muốn tiến lên ngăn cản, bỗng nhiên thấy một làn gió thơm xông vào mũi, lập tức cũng giống như hai người trước ngây dại tại chỗ. "Vị công tử này, cáo từ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cáp nhìn Bạch Y công tử kia ôm quyền cười nói, dứt lời lập tức xoay người, nắm tay Hoa Tư đi về hướng ngược lại. Bạch Y công tử kia thấy thủ hạ của mình đều ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng lấy làm lạ. Nhìn về phía đám người Lý Cáp, thấy bọn họ đã đi xa, ngay sau đó cũng ngửi thấy một trận mùi thơm, liền không biết cái gì nữa. Những người ở bên cạnh đứng xem, cùng một đám thủ hạ dưới tay Bạch Y công tử kia tựa như đều điêu đứng, ngẩn người tại chỗ, ánh mắt nhắm lại, nét mặt mê say, tựa hồ như đang đứng đấy nằm mơ. Không cần phải nói, cái này hẳn nhiên là hồ yêu Hương Hương của Lý Cáp lại động tay chân. Qua hồi lâu, Bạch Y công tử cùng thủ hạ của hắn cũng hồi phục lại tinh thần, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, mới nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Thật là chuyện kỳ lạ, như thế nào mà cứ đứng ở đây ngây dại ra như vậy? "Vương gia, ngài không sao chứ?" Một đại hán bộ dạng dẫn đầu đã qua nói khẽ với Bạch Y công tử. Bạch Y công tử xoa nhẹ huyệt thái dương, nhíu mày nói: "Vừa rồi là như thế nào vậy?" Đại hán kia nói: "Có thể là có người dùng các loại mê hồn dược. Nhưng mà người bỏ thuốc, võ công e rằng cao cường không lường được." Bạch Y công tử nhìn về phía hắn, ý ngươi là bên người Hoàng công tử kia có đại cao thủ. Nếu thuộc hạ đoán không sai, hẳn là một trong vị hai nữ tử che mặt kia. "Hừ, dù sao cũng đã chạy mất nhưng cũng sẽ vô ích. Ngày mai các ngươi đi Hoàng gia một chuyến." Bạch Y công tử âm thanh lạnh lẽo nói, "Tiện thể điều tra rõ hai vị nữ tử che mặt kia có phải là thê thiếp của Hoàng công tử hay không?" "Dạ, chuyện copy tại chuyện phao, VN, đại hán cung kính nói. Bên kia Lý Cáp đã mang Hoa Tư đến một hội trường của